Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, vọng khí thuật thăng cấp. Thân thể đại biến, kéo dài hơn nửa tháng, Olympic cuối cùng kết thúc. Hoa Quốc đoàn đại biểu kim bài bảng xếp hạng đệ nhị. Tổng bài bảng xếp hạng đệ tam, bảo trì nhất quán tới nay tiêu chuẩn, nhưng là lần này Olympic thịnh hội để cho người nói chuyện say xưa vẫn là Australia thuốc kích thích sự kiện. Đem toàn bộ Australia đội toàn bộ bồi vào, trở thành quốc gia sỉ nhục, toàn thế giới cho cười. Còn có Holden, hiện tại cũng thành toàn thế giới công thành đối tượng, vừa ăn cướp vừa la làng, kết quả đem mình bồi vào. Có một câu danh ngôn ứng vận mà ra, làm người không thể quá Holden. Nghe nói gia hỏa này đi tới chỗ nào đều không lấy lòng. Coi như ở quốc gia trong đội cũng nhìn hắn khó chịu. Cho rằng liền là hắn cái này hỗn đản mang đến tất cả. Là hắn miệng quạ đen đem Australia bị làm băng. Trừ cái đó ra, lần này Olympic liền không có làm cho người khác sâu ấn tượng điểm. Trên thực tế, từ năm 2008 một lần kia kinh đô Olympic, đã đem Olympic đẩy về phía lịch sử cao trào, về sau liền ngày càng sa sút, một giới không bằng một giới, làm được càng ngày càng kém. Hơn nữa, Olympic tài chính áp lực cũng làm cho các quốc gia khổ không thể tả. Hao người tốn của, cho nên bây giờ tự thân xử lý Olympic quốc gia càng ngày càng ít. Còn có người đề nghị để Hoa Quốc lại một lần nữa tổ chức. Nhưng là Hoa Quốc không có người nguyện ý, muốn tìm chúng ta làm oan đại đầu. Không có cửa đâu, dù sao Olympic đã tổ chức qua, chúng ta đã đủ hài lòng, liền không muốn lại vất vả. Cho nên, các người thích thế nào liền thế nào, không muốn nhắc lên chúng ta. Olympic kết thúc, ngành giải trí minh tinh lại bắt đầu dần dần chiếm lĩnh đầu đề tin tức. Lại là chút bát quái sự tình. Lâm Bắc Phàm về nước về sau, quần tinh hội tụ điện ảnh, Vô Gian Đạo, đi qua 2 tháng khẩn trương quay chụp, 1 tháng hậu kỳ chế tác, sắp chiếu lên, còn có tống nghệ tiết mục, siêu cấp hỉ kịch nhân, đã khai mạc 2 kỳ, cuối cùng sắp cùng khán giả gặp mặt, bởi vì hội tụ là cả nước đứng đầu hài kịch người. Phơi bày là không phải tầm thường hài kịch hiệu quả biểu diễn. Cấp mọi người khẩn trương sinh hoạt mang đến khoái hoạt cùng nhẹ nhõm. Cho nên cái này tiết mục một khi đẩy ra liền rất thụ khen ngợi. Người xem rất cao, tham gia tiết mục này rất nhiều hài kịch người đều hòa. Quách Đắc Cương trở thành cả nước nổi tiếng hài kịch người. Một câu, Quách đại gia, cũng làm người ta nhớ tới hắn tròn vo đầu. Còn có cái kia miệng cũng làm người ta cười đến không dừng được. Tướng thanh diễn viên Tiểu Nhạc Nhạc cũng bởi vì hắn khoai tây đồng dạng mặt. Còn có xuẩn manh biểu diễn hỏa lên. Còn có một tên mập mạp nữ tính hài kịch người cổ Tiểu Linh cũng bởi vậy hồng. Còn có mặt khác một chút hài kịch người. Nơi này liền không từng cái giới thiệu. Tóm lại, rất nhiều bình thường nhìn ra quen mắt nhưng là lại gọi không nổi danh hí kịch người đều hòa. Siêu cấp hỉ kịch nhân. Một cái này sân khấu, trở thành cả nước hài kịch người tha thiết, ước mơ điện đường. Rất nhiều bình thường không thèm để ý hài kịch người đều liên hệ Tinh Quang. Liên hệ Quách đại gia hy vọng có thể leo lên cái này sân khấu. Quách đại gia xem như tiết mục người sắp đặt, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Quả thực cực kỳ khoái hoạt, bước đi đều mang gió. Quách đại gia, gần nhất người có phải hay không trôi qua rất sảng khoái? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Đó là, Quách đại gia kéo dài thanh âm, mặt mày hớn hở, nếu như trên đầu có tóc, chỉ sợ đều muốn bay lên. Ta cái kia nhân tình ngươi tuyệt đối không nên quên. Lâm Bắc Phàm vỗ vai hắn một cái, sau đó cười híp mắt đi. Quách đại gia mặt lập tức cứng lại, biến thành mặt khổ qua. Siêu cấp đại lão Lâm Bắc Phàm nhân tình cũng không dễ trả. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm trong đầu vang lên một thanh âm. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa lại đến thăng cấp thời điểm? Lâm Bắc Phàm rất cao hứng. Mới qua hơn 2 tháng lại có thể thăng cấp. Tài phú tăng trưởng nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là được lợi tại châu Âu trái quyền nguy cơ. 105.000 ức tập đoàn Andrew đóng cửa về sau. Ảnh hưởng quá lớn, gia tốc công trái nguy cơ chuyển biến xấu. Kinh tế lại một lần nữa chảy về. Đồng euro lại một lần nữa trọng tòa. Lâm Bắc Phàm lại cuồng vớt một bút. Bất quá, khả năng này là Lâm Bắc Phàm một lần cuối cùng vớt nhiều tiền. Bởi vì đồng euro đã ngã đi 40% giá trị. Đã ngã không thể ngã, giảm mức độ có hạn, tiếp xuống 23 năm thời gian bên trong, châu Âu kinh tế đều sẽ bảo trì đê mê, sau đó kéo dài ảnh hưởng toàn cầu, dẫn đến toàn cầu kinh tế đều đang chậm dần, kiếm nhiều tiền cơ hội cũng không nhiều, lại là một lần khủng hoảng kinh tế, chỉ sợ toàn thế giới đều chịu không được hắn giày vò. Đến lúc đó chịu khổ gặp nạn chung quy là ước vạn dân chúng bình thường. Hơn nữa toàn thế giới sẽ trở nên rất hỗn loạn. Nhìn xem châu Âu liền biết. Hiện tại các công nhân không đi công tác lao động. Hàng ngày du hành thị uy. Đặc biệt nháo tâm. Lâm Bắc Phàm mặc dù không phải thánh mẫu. Nhưng là sẽ không hại thảm nhiều người như vậy. Hòa bàn an định kinh tế hoàn cảnh. Càng thêm có lợi cho kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm đã cân nhắc đem tài chính rút ra, bằng không thì đặt ở ngoại hối thị trường không riêng gì tiền đặt cọc lợi tức liền là một số lớn. Chi phí, có thể cân nhắc đem số tiền kia ở kinh tế đê mê bên trong giá rẻ mua vào một chút chất lượng tốt. Tài sản, bất quá, này chủ yếu là Jessica suy tính vấn đề. Lâm Bắc Phàm bây giờ nghĩ chính là hệ thống, cho ta cường hóa a. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Chung quanh tất cả mọi thứ đều rất thân thiết, vô luận là trên trời hay là dưới đất. Phảng phất toàn bộ địa cầu đều thành hắn hậu hoa viên. Làm sao giày vò đều không có vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm giác quan càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hắn cảm thấy tạo thành vật chất mỗi một cái phần tử. Mỗi một cái nguyên tử sinh động, tựa như từng cái tiểu tinh linh một dạng. Lâm Bắc Phàm cảm giác cùng bọn hắn có vô số liên hệ. Cảm giác mình tựa hồ có thể liên hệ bọn hắn. Cảm giác mình tựa hồ có thể như khống chế phong vũ lôi điện một dạng khống chế bọn hắn. Keng, cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư, xem thiên địa, càn khôn chi biến. 80%, đạt tới đại thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm. Thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ thuộc tính cơ sở toàn bộ vượt qua 100. Cho nên thân thể tiến hóa làm thân thể. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư đại thành cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 102, tốc độ 12, phòng ngự 102, khôi phục 102, khống chế 102. Tinh thần 102, thọ mệnh, 480 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 80%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 9, hắc kim tạp nhân không tài phú, 8.012 ức đã dùng, 8.000 ức dư trị, 12 ức hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.